Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 28, cố chấp yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần Cố Minh Kiệt bất ngờ tới cô nhi viện nơi Tiểu Di ở nói là thăm Tiểu Di, nhưng thật chất đó giống một buổi ghé thăm với mục đích thông báo và đe dọa Tiểu Di. Hơn những ngày sau đó, Tiểu Di luôn không ngừng suy nghĩ về những gì Cố Minh Kiệt nói. Nó làm Tiểu Di cảm thấy lo lắng cho những người xung quanh cô. Nhận thấy sự lo lắng của Tiểu Di, mẹ Trần cũng đã rất nhiều lần gặng hỏi Tiểu Di, nhưng cái bà nhận được chỉ là những cái lắc đầu hoặc né tránh của Tiểu Di. Bà biết Tiểu Di là một cô gái rất kín tiếng, một khi Tiểu Di đã không muốn nói điều đó ra thì bà có làm gì, hỏi gì cũng vô ích mà thôi. Hôm nay là ngày Tiểu Di và ba cô bạn của mình quay lại Bắc Kinh để học sau một tháng được nghỉ ngơi. So với những lần trước, lần này mẹ Trần có chút lo lắng khi tiễn bốn cô gái lên Bắc Kinh. Nhận thấy sự lo lắng của mẹ Trần, Tiểu Hy ôm bà vào lòng nói. Mẹ Trần, đây đâu phải lần đầu bọn con lên lại Bắc Kinh học đâu mà mẹ Trần có vẻ lo lắng cho bọn con còn hơn lần đầu bọn con lên đó nữa, là sao ạ? Gia Linh cũng gật đầu phụ họa thêm. Tiểu Hy nói đúng đấy mẹ Trần, bọn con đã quen với mọi thứ ở đó rồi nên mẹ Trần không phải lo lắng thế đâu. Mẹ Trần mỉm cười nhìn cả bốn cô gái, nhưng trong ánh mắt bà vẫn ẩn chứa sự lo lắng không thôi. Ta biết các con đã quen mọi thứ trên đó rồi, chỉ là ta có chút không nỡ xa các con thôi, lên đó học tập thật tốt, nếu có thời gian rảnh thì về thăm ta và các em của các con đấy, biết không chúng sẽ nhớ các con lắm đấy. Tiểu Di mỉm cười ôm mẹ Trần một cái. Con biết rồi mẹ Trần, người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, bọn con ở xa nếu người bị ốm bọn con sẽ rất lo lắng, vậy nên người phải thật khỏe mạnh nhé. Đáp lại lời Tiểu Di, mẹ Trần gật đầu nói. Ta biết rồi, các con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, ăn uống nhiều vào, nhìn bốn đứa ngày càng gầy đi đấy. Tiểu Nhiên mỉm cười lại ôm mẹ Trần nói. Con cũng thấy người càng ngày càng gầy đi đấy, bọn con biết người lo lắng cho bọn con nhưng bọn con lớn rồi mà không phải sao ạ. Hơn nữa người đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho bọn con mang lên đó dùng dần rồi, vậy nên người đừng quá lo lắng cho bọn con mà hãy lo lắng cho bản thân người một chút, như vậy bọn con mới đỡ lo lắng cho người và yên tâm học tập được. Mẹ Trần mỉm cười nhìn cả bốn cô gái, bà coi như con gái mình nói. Được rồi, ta nghe lời các con nhưng các con cũng phải nghe lời ta đấy, biết không? Có gì phải báo cho ta biết đấy, đừng giấu ta biết chưa? Cả bốn cô gái gật đầu mỉm cười, chính họ cũng không nghĩ rằng lần này lên lại Bắc Kinh sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với họ. Ngồi trên xe, Tiểu Di không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện khi cô lên lại Bắc Kinh lần này. Không phải Tiểu Di không thể từ chối kết hôn cùng Cố Minh Kiệt, chỉ cần Tiểu Di nói chuyện với bà nội Cố và ba mẹ Cố Minh Kiệt thì dù hắn có muốn làm hại hay đe dọa những người xung quanh Tiểu Di cũng không thể. Nhưng điều làm Tiểu Di suy nghĩ là cảm giác muốn làm vợ Cố Minh Kiệt trong lòng cô vài ngày qua. Mọi người có thể nói Tiểu Di cố chấp khi biết hắn không yêu cô nhưng vẫn muốn đâm đầu vào yêu hắn, nhưng trái tim là một thứ rất khó điều khiển và chỉ chủ nhân của nó mới biết nó cần gì và muốn gì mà thôi. Trái với tâm trạng của Tiểu Di thì Tiểu Hy, Gia Linh và Tiểu Nhiên đang nhìn Tiểu Di chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cả ba đã biết chuyện Cố Minh Kiệt muốn kết hôn với Tiểu Di ngay sau khi bốn người bọn hắn từ cô nhi viện trở về Bắc Kinh, vốn dĩ họ vẫn sẽ không biết gì cho tới khi Gia Linh gặng hỏi Nhất Phong, mãi anh chàng mới nói cho Gia Linh biết chuyện Cố Minh BT muốn kết hôn với Tiểu Di. Lúc biết chuyện cả ba đã rất sốc, họ vốn nghi ngờ lý do bốn người bọn hắn bất ngờ xuất hiện ở cô nhi viện của các cô, nhưng khi biết lý do chính họ cũng không nghĩ được chuyện sẽ đi đến nước này. Vốn dĩ Gia Linh và Tiểu Nhiên định hỏi Tiểu Di mọi chuyện ngay lúc đó, nhưng cuối cùng Tiểu Nhiên đã ngăn họ lại. Tiểu Nhiên nói Gia Linh và Tiểu Nhiên nên cho Tiểu Di thời gian bình tâm để suy nghĩ mọi chuyện, đến một lúc nào đó Tiểu Di sẽ tự nói cho bọn họ biết mà thôi. Chính vì thế cả ba mới im lặng đến lúc này. Họ rất lo cho Tiểu Di và cả quyết định của Tiểu Di về chuyện kết hôn với Cố Minh Kiệt, bởi lẽ họ biết trong chuyện tình cảm của hai người họ Tiểu Di là người yêu nhiều hơn, còn với Cố Minh Kiệt hắn còn đang loay hoay trong chính tình cảm của anh ta dành cho Tiểu Di. Mà người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thiệt thòi hơn. Tới phòng trọ nơi Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang ở, sau khi dọn dẹp mọi thứ sau một thời gian phòng không có ai ở nên hơi bụi thì lúc này Tiểu Nhiên, Tiểu Hy và Gia Linh đang ngồi nhìn Tiểu Di chằm chằm. Khi nhìn thấy ánh mắt của ba cô bạn của mình, Tiểu Di có chút chột dạ, nhưng Tiểu Di vẫn im lặng không nói gì cả. Cuối cùng không chịu được nữa, Gia Linh lên tiếng hỏi Tiểu Di. Tiểu Di, cậu có chuyện gì cần nói cho bọn tớ biết không? Hay cậu quên không nói với bọn tớ chuyện gì không? Trước câu hỏi của Gia Linh, Tiểu Di có chút hoảng hốt, dường như Tiểu Di đã nhận ra ba cô bạn của mình biết chuyện gì đó rồi thì phải. Tớ, không có gì quên nói với các cậu cả. Mà tại sao các cậu lại hỏi tớ như thế? Trước sự ngập ngừng của Tiểu Di, Tiểu Hy đanh mặt hỏi. Cậu định giấu bọn tớ chuyện Cố Minh Kiệt muốn kết hôn với cậu đến bao giờ hả Tiểu Di? Lúc này Tiểu Di đã thật sự hoảng hốt, tại sao ba cô bạn của cô lại biết chuyện này? Rõ ràng Tiểu Di chưa hề nói chuyện đó với họ mà. Tớ, ai nói cho các cậu biết chuyện này? Tớ, Tiểu Nhiên trao cho Tiểu Di cái nhìn thất vọng. Nếu bọn tớ không biết chuyện này thì có phải cậu định giấu bọn tớ cho tới khi cậu kết hôn với Cố Minh Kiệt phải không Tiểu Di? Cậu làm bọn tớ rất buồn và thất vọng đấy. Trước sự trách móc của ba cô bạn của mình, Tiểu Di chỉ biết ngập ngừng nói. Thật ra tớ không định giấu các cậu chuyện này, tớ cũng mới chỉ biết chuyện anh ta muốn kết hôn với tớ hôm bốn người họ tới cô nhi viện của chúng ra hôm đó thôi. Chính tớ rất bất ngờ khi nghe anh ta nói muốn kết hôn với tớ. Lúc đầu tớ định nói cho các cậu và mẹ Trần biết, nhưng tớ sợ mọi người sẽ lo lắng cho tớ nên tớ không dám nói. Trước lời giải thích của Tiểu Di, lúc này Gia Linh mới nói tiếp. Vậy cậu tính kết hôn với Cố Minh Kiệt thật sao Tiểu Di? Cậu thừa biết là anh ta không yêu cậu, mà nếu lấy anh ta cậu sẽ không có hạnh phúc đâu Tiểu Di. Tiểu Di biết khi cô nói chuyện này ra họ sẽ lo lắng cho cô như thế này, mà đó cũng là lý do Tiểu Di không muốn nói cho họ biết. Tớ biết điều đó Gia Linh, nhưng tớ vẫn muốn đánh cược một lần cho tình yêu của tớ, các cậu biết tớ yêu Cố Minh Kiệt mà. Tiểu Di vừa dứt lời Tiểu Hy đã hét lên, cậu biết anh ta không yêu cậu nhưng cậu vẫn muốn cố chấp kết hôn với anh ta sao Tiểu Di? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có nghĩ tới lúc hai người ở chung với nhau nhưng không có tình yêu thì sẽ ra sao không hả? Nhìn Tiểu Hy tức giận, Tiểu Di chỉ biết cúi đầu nói. Tớ biết Tiểu Hy, nhưng tớ không quên anh ta được, dù tớ đã cố gắng quên thứ tình cảm dành cho anh ta nhưng hình bóng của anh ta đã khắc sâu trong tim tớ rồi Tiểu Hy. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều tới viễn cảnh tớ và Cố Minh Kiệt sống chung với nhau sẽ rất khó khăn, nhưng tớ muốn yêu hết mình một lần. Tiểu Nhiên lắc đầu nói. Tớ biết bọn tớ không nên xen quá nhiều vào chuyện tình cảm của cậu, tớ cũng biết cậu yêu Cố Minh Kiệt, nhưng Tiểu Di, tớ không biết quyết định này của cậu là đúng hay sai, nhưng tớ chắc chắn lần thử này có thể sẽ khiến bản thân cậu đau khổ và tổn thương rất nhiều đấy, cậu vẫn muốn thử sao? Khi nghe câu hỏi của Tiểu Nhiên, Tiểu Di chỉ gật đầu chắc nịch nói. Tớ vẫn muốn Tiểu Nhiên, dù là đau khổ tớ vẫn muốn thử một lần. Trước sự chắc nịch của Tiểu Di, cả Tiểu Nhiên, Gia Linh và Tiểu Hy đều bất lực không biết phải nói với Tiểu Di thế nào để khuyên Tiểu Di lúc này. Gia Linh đứng bật dậy nói. Nhưng tớ không đồng ý cho cậu kết hôn với hắn ta Tiểu Di, cậu đang muốn làm gì thế Tiểu Di? Lấy một người không yêu cậu và biết chắc cậu sẽ tổn thương mà cậu vẫn muốn thử sao Tiểu Di? Cậu điên rồi phải không hả? Tiểu Hy cũng tức giận không kém Gia Linh. Tớ sẽ nói chuyện này cho mẹ Trần biết, đó là việc cậu thử được sao Tiểu Di? Cậu có đang sáng suốt không thế? Nghe Tiểu Hy nói sẽ báo cho mẹ Trần biết, Tiểu Di vội vàng nói. Cậu không được nói cho mẹ Trần biết Tiểu Hy, mẹ Trần lo lắng cho các em ở nhà đã đủ mệt mỏi lắm rồi, tớ không muốn tớ lại khiến mẹ Trần lo lắng nữa. Gia Linh nhìn Tiểu Di nói. Cậu biết vậy mà vẫn muốn kết hôn với Cố Minh Kiệt hả? Rốt cuộc hắn ta có gì tốt mà khiến cậu mê muội đến thế hả Tiểu Di? Ngay lúc này Tiểu Di đã bật khóc trước những lời can ngăn và cả sự tức giận của ba cô bạn của mình. Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng cho tớ như thế này, tớ biết các cậu đang rất tức giận nhưng một lần này thôi, tớ muốn làm theo trái tim tớ mách bảo một lần, tớ tin các cậu cũng muốn tớ hạnh phúc mà phải không? Tớ sẽ yêu hết mình một lần để sau này dù cho tớ và Cố Minh Kiệt không thể đi tới cuối cùng thì tớ cũng sẽ không còn gì phải hối hận vì đã không cố gắng hết mình vì tình cảm của tớ, vậy nên xin các cậu ủng hộ tớ lần này thôi được không? Trước sự van nài của Tiểu Di, cả Gia Linh, Tiểu Hy và Tiểu Nhiên đều bật khóc ôm lấy Tiểu Di. Tại sao? Tại sao, lại là Cố Minh Kiệt chứ không phải người khác, họ sẽ phải làm gì khi Tiểu Di bị Cố Minh Kiệt tổn thương đây? Đúng là họ luôn mong rằng Tiểu Di sẽ có hạnh phúc và được bên cạnh người Tiểu Di yêu, nhưng với điều kiện người kia cũng yêu Tiểu Di của họ chứ không phải như Tiểu Di và Cố Minh Kiệt hiện tại, khi tình yêu chỉ xuất phát từ một phía Tiểu Di mà thôi. Như vậy trong chuyện tình cảm này bạn của họ Tiểu Di sẽ là người thiệt thòi và đau khổ nhất. Cách chương.